Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 lo được lo mất. Quân Việt cảm thấy, hắn rất cần thiết cấp cái này tiểu nữ oa giáo huấn một chút chính xác nhân sinh quan, giá trị quan, ít nhất làm nàng biết, không thể để cho người khác nhìn đến thân thể của mình. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng không thể, đương nhiên. Hắn ngoại trừ, kia chính là chính mình đồ vật. Hắn nhìn, đó là thiên kinh địa nghĩa. Người khác nhìn, đó chính là tìm chết. Nam nhân vài bước đi qua đi, ở Lan Đoá Đoá còn chưa phản ứng khoảnh khắc. Đại trưởng bắt lấy nàng váy ngủ bãi, bỗng nhiên kéo xuống dưới. Quân Việt, ngươi làm gì? Nam nhân gần như thô lỗ động tác, làm Lan Đoá Đoá cho rằng Quân Việt muốn đánh nàng, không thể đem đùi lộ ra tới. Nam nhân nói, bá đạo ý vị 10 phần, nhưng nào đó tiểu nữ oa vẻ mặt mê võng, thoáng ngẩng đầu, nhìn nam nhân hình dáng rõ ràng cằm, vì cái gì? Không có vì cái gì. Nam nhân sắc mặt không vui, nga, hảo đi. Lan Đoá Đoá cũng không lại tế hỏi, dù sao nàng cũng không hiểu, ngoan ngoãn nghe Quân Việt nói là được. Thấy tiểu nữ oa ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, Quân Việt vừa lòng. Quân Việt, ta như thế nào lại ở chỗ này a? Vừa nhớ tới này cha. Quân Việt sắc mặt mộ nhiên trầm xuống dưới, hân trường dáng người ngồi bên mép giường, kéo qua chăn đem nàng đùi đắp lên. Sắc mặt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, Lan Đoá Đoá nghẹn một hơi, rũ đầu nhỏ, thường thường trộm ngước mắt, ngắm ngắm nam nhân mặt, này sắc mặt, vừa thấy chính là tức giận điềm báo. Lan Đoá Đoá cắn cắn cánh môi, trong lòng càng thêm thấp thỏm, ngay cả muốn hơi há mồm, nói với hắn câu mềm lời nói lá gan đều không có, vì cái gì đột nhiên không thấy. Nam nhân trầm thấp tiếng nói sâu kín vang lên, ta. Lan Đoá Đoá không nói gì, nàng có thể nói chính mình là bởi vì lộ ra đuôi cá, sợ bị hắn thấy bắt lại đánh chết, mới phiên cửa sổ đào tẩu sao? Đáp án đương nhiên là không thể, Lan Đoá Đoá còn không biết nên như thế nào hướng Quân Việt giải thích. Quân Việt lại là một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, Lan Đoá Đoá tinh xảo cằm gác ở nam nhân dày rộng rắn chắc trên vai, có chút không biết làm sao. Quân Việt, hắn làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn như vậy cô tịch? Lần sau không chuẩn không rên một tiếng rời đi ta. Nam nhân nói, há mồm liền ở tiểu nữ oa trơn bóng thiên nga trên cổ cắn một ngụm, kia lực đạo có chút đại, trực tiếp ở nàng trên cổ cắn ra một cái dấu răng, phẳng phất ở thông qua như vậy phương thức cảm thụ nàng tồn tại. Ai cũng không biết, ở tìm không thấy tiểu gia hỏa này thời điểm, hắn lòng có cỡ nào loạn. Hắn sợ hãi tiểu gia hỏa này sẽ thật sự như vậy biến mất không thấy. May mắn nàng còn ở. Lan Đoá Đoá ăn đau phấn nộn tay nhỏ để ở nam nhân ngực thượng, muốn thử đẩy ra hắn, chính là nam nhân sức lực đại đến cực kỳ, hai tay như là sắt thép giống nhau, gắt gao mà cô nàng nhỏ xinh thân mình, căn bản lay động không được mảy may, trên cổ đau đớn từng đợt truyền đến. Lan Đoá Đoá có điểm sợ hãi, Quân Việt hắn, không phải là muốn ăn luôn chính mình đi, không phải có rất nhiều nhân loại đều thực thích ăn hải sản sao? Nghiêm khắc tính lên, nàng tựa hồ cũng coi như là nửa cái hải sản đâu, hơn nữa vẫn là hy hữu chủng loại cái loại này. Liền ở Lan Đoá Đoá chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, nam nhân hàm răng buông ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà ở tiểu nữ oa kia ấn dấu răng địa phương ôn nhu liếm a liếm, lửa nóng triền miên trung, mang theo ẩm ướt nhiệt run rẩy. Nháy mắt lan khắp Lan Đoá Đoá toàn thân. Quân Việt, tiểu gia hỏa cương ở trong lòng ngực hắn, không dám lại lộn xộn. Quân Việt, hảo kỳ quái, vì cái gì đối nàng lại cắn lại liếm, kia không thành, thật muốn ăn nàng. Lan Đóa Đóa đầu óc đều loạn thành một đoàn hồ nhão, chỉ nghe nam nhân từ tính ám ếch tiếng nói nặng nề vang lên, đừng lại đột nhiên biến mất, ai? Lan Đóa Đóa sửng sốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.